Nhật ký cô nàng Nam Châm. Chương 19, lột xác 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba anh chàng và Ngọc túm tụm lại với nhau bàn bạc kế hoạch lột xác thành người khác. Ngày hôm sau, trên sân trường, F1 và BOF bất ngờ xuất hiện với bộ đồng phục của trường Xinhua. Nhìn họ không bị già trước tuổi khi mặc bộ đồng phục trẻ trung. Cá tính, cả bốn người xếp thành hàng ngang đi lẻn sân khấu. Ngọc cầm cái mica rô lên và thông báo với toàn trường kể từ nay cô sẽ không dùng đến thẻ đỏ. Mọi người không phải nhìn cô bằng con mắt sợ sệt nữa. Sau khi Ngọc nói xong thì ở dưới hét toáng lên. Toàn trường đồng thanh hô lên. Hàn bối Ngọc, chúng tôi ủng hộ bạn. Ngọc nở một nụ cười tươi như hoa. Bếp dưới không ngừng vỗ tay. Vài tiết học buổi sáng trôi qua. Lần đầu tiên, F1 và BOF xuống nhà ăn dùng cơm. Vừa bước vào, bốn anh chị này đã làm cho nhà ăn náo động bởi sắc đẹp và quyền thế của mình. Đi đến bàn mà Cao Trấn Bảo đang ngồi thì dừng lại. Bữa cọm của Bảo chỉ vẻn vẹn có cơm trắng. Vài miếng chả, Ngọc nói với BOF. Chúng ta ngồi ở đây. Đầu bếp nhiệt tình đi về phía Ngọc. Mấy cô cậu đây dùng gì? Ngọc, 4, à không, 5 phần gà KFC. Trường, cậu tính ăn 2 suất à? Ngọc lắc đầu rồi liếc mắt qua Bảo rồi lại nhìn Trường. Trường hiểu ngay ý Ngọc là Ngọc muốn mời Bảo ăn. Trường, oai, Ngọc, để cảm ơn vì lần trước tôi ngủ ở nhà cậu ta. Ngay khi Ngọc vừa nói xong thì đầu bếp đã mang 5 phần KFC lên bàn. Ngọc đẩy một phần về phía Bảo. Ba anh bạn có vẻ không ngạc nhiên cho lắm. Bảo ngước lên nhìn, cho tôi. Ngọc, ừ, để cảm ơn chuyện lần trước ý mà. Bảo, vậy tôi nhận. Ngọc hài lòng ăn phần của mình. Ăn xong Ngọc và BOF đi về phòng học của mình. Vừa vào, ai ngồi chỗ nấy. Hào, ái chà chà. Mi Gơn, cô gái của tôi, đã lột xác thành công rồi. Tối ăn mừng không? Bình, Mi Gơn, cô gái của tôi, mà lại, tất nhiên phải là Super Gơn. Cô nàng siêu nhân, rồi, cách chương.